Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Nam so với tưởng tượng của cô cũng tinh tế ra phết. Xem ra sau này phải cẩn thận, không thể để lộ sơ hở. Thiên Thịnh là một nhà hàng nổi tiếng ở Lâm Xuyên. Rất nhiều nhà có quyền thế cùng các ngôi sao rất thích nhà hàng này. Bởi giá cả sang trọng, lại rất khó đặt trước. Cho dù là một vài ngôi sao nhỏ có tiền cũng không có cách để đặt trước một gian phòng. Hứa Nhược Phi dẫm đôi giày cao gót, cùng Lý An đến một gian phòng 5 người. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt là một khung cửa sổ lớn sát đất. Vừa vặn có thể nhìn thấy khung cảnh sầm uất bên ngoài. Đến tối có đèn neon còn tuyệt vời hơn nữa. Giám đốc Lệ, tôi đưa trợ lý An tới rồi. Vợ chồng Hy Nhĩ đâu? Lệ Đình Nam nghiêng đầu. Tầm mắt dừng lại trên người Hứa Nhược Phi vài giây. Rất nhanh đã thu hồi lại. Lạnh lùng nhìn sang Lý An. Đang trên đường tới. Còn khoảng 40 phút nữa. Lệ Đình Nam gật đầu. Ra hiệu cho Lý An rời đi. Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Nhược Phi đã ngồi xuống sofa, lấy son từ trong túi sách ra, chăm chú nhìn gương tu bổ nhan sắc, lại không hề biết lúc đó có giơ tay nhấc chân cũng mang theo một sự phong tình quyến rũ. Sắc thái đỏ hồng cực kỳ mị hoặc, cô hơi bặm đôi môi khêu gợi. Lệ Đình Nam sâu xa nhìn môi Hứa Nhược Phi, nửa giây sau, đáy mắt anh trầm xuống, rời mắt đi. Trợ lý An trang điểm ở đây. Lên người trang phục màu đen càng thêm câu hồn lòng người. Bộ lễ phục được gọt rũa vừa vặn, khoe khéo dáng người hoàn mỹ của cô. Mái tóc đen dài xõa ra sau, lộ ra cần cổ thon dài trắng trẻo như thiên nga. Kết hợp với khuôn mặt đã được trang điểm không tì vết, cả người từ trên xuống dưới giống hệt như người mẫu quốc tế vừa rời sàn diễn. Cách chương